Chương 1723, cuối cùng nộ quy tắc. Quy tắc, vô hình vô tướng, huyền ảo vô cùng. Toàn bộ trong vũ trụ, chỉ có 6 loại quy tắc, cái này 6 loại quy tắc là trí cao vô thượng, độc nhất vô nhị. Mỗi một loại quy tắc, đều đại biểu một loại đại đạo. Mà lại, quy tắc tu luyện tới cực hạn, có thể sinh ra thật lớn uy năng. Thì như nói, sáng tạo quy tắc, tu luyện tới cực hạn, có thể làm đến nhất niệm vạn vật sinh. Loại này kinh khủng thủ đoạn, cũng chỉ có sáng tạo quy tắc có thể làm được. Đương nhiên cùng hắn đối ứng hủy diệt quy tắc, thì có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Luân hồi quy tắc, trưởng không thế gian hết thảy luân hồi. Vận mệnh quy tắc, trưởng không thế gian sở hữu vận mệnh. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc, tương đối mà nói, so cái khác tứ đại quy tắc mạnh hơn một chút. Cải biến thời gian cùng không gian, đây là phi thường hiếm thấy thủ đoạn. Cho dù là một chút cái thế cường giả, cũng vô pháp làm đến thay đổi tương lai. Phương thần lấy tuyệt thế chân ý thời không chân ý làm dẫn tử, tìm hỉ hệ ưu ra quy tắc nhân hình. Mà, hắn ngay tại nếm thử đột phá. Một khi thành công, sẽ có được thuộc về mình cái thứ nhất quy tắc. Kỳ thật, đối với thần nhân tới nói, gần như mỗi người đều có được quy tắc. Nhưng là có được quy tắc, cùng hợp lý sử dụng quy tắc, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt sự tình. Thiên thần sở dĩ so thần nhân lợi hại, không riêng gì bởi vì bọn hắn thể nội thiên thần lực cường đại, còn có càng quan trọng hơn một điểm, cái kia chính là có thể hợp lý sử dụng quy tắc chi lực. Còn như chân thần, kia là có thể làm được ngôn xuất pháp tùy, hoàn toàn trưởng khống quy tắc tồn tại. Phương thần quanh thân, thời không chân ý từ từ làm nhạt. Giai không một mực thủ hộ tại phương thần bên cạnh, vì đó hộ pháp. Dưới đỉnh núi sở hữu tông môn đệ tử, đã triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Chấn động thiên thần di tích bảy đạo kim quang, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hội tụ. Một khi hoàn toàn hội tụ, thất tuyệt thiên thần truyền thừa, căn cứ vào có thể tái hiện. Sở dĩ, đám người phi thường mù quáng đi truy tầm bảy đạo kim quang. Tiểu liền Chu Lôi cùng Vọng Giang Nguyệt, đều không lo được nhiều như vậy. Chỉ có phương thần cùng giai không, không có đi truy. Trong nháy mắt, phương thần trên người thời không chân ý, đã triệt để làm nhạt. Thay vào đó là thực chất hóa quy tắc nhân hình. Thời gian, không gian. Phương thần đóng chặt hai con ngươi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hắn rõ ràng cảm ngộ ra quy tắc nhân hình, có chút phức tạp. Cho đến nay, phương thần cũng không biết quy tắc nhân hình biến thành quy tắc, đến cùng là thời gian quy tắc, vẫn là không gian quy tắc. Ông lúc đó khoảng trống chân ý hoàn toàn tán loạn một khắc này, phương thần cảm giác không gian đều đang vặn mẹo, chờ y đờ tờ quay củ ONG. Phảng phất thiên địa sẽ phá diệt đồng dạng. Không gian sao phương thần trong miệng, truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Toàn tức, trong không khí không gian quy tắc chi lực, điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể. Đông trong đầu của hắn chấn động, một cỗ như là hình trụ tròn không gian quy tắc chi lực, trong nháy mắt quét sạch phương thần, như là tờ ơ y lê. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, phương thần trong đầu, đối không gian quy tắc hiểu rõ, càng phát khắc sâu. Không gian, thì ra là thế. Một lúc lâu sau, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Tâm ý của hắn khẽ động, thân hình có thể nhanh chóng dung nhập vào trong hư không. Hắn mở ra bàn tay, không gian quy tắc chi lực nằm ở bên trên, phi thường cờ hở ân lờ động. Đây chính là không gian quy tắc sao phương thần trong lòng mừng thầm, rốt cục tìm hỉ hệ ưu ra lục đại quy tắc một trong. Nhưng mà, ngay tại phương thần âm thầm cao hứng thời điểm, không gian quy tắc đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một loại khác quy tắc. Đây là phương thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Đồng thời ngộ ra hai loại quy tắc sao gần như không có bất kỳ cái gì suy tư thời gian, phương thần lập tức nhắm mắt lại, lĩnh hội thời gian quy tắc. Nước chảy thành sông. Thời gian quy tắc chi lực, trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Có trước đó kinh nghiệm, thời gian quy tắc lĩnh hội, dễ dàng rất nhiều. Một lát sau, phương thần tiểu triệt để hiểu rõ hai đại quy tắc, mà lại có thể bước đầu trường khống. Âm ầm cũng chính là lúc này, thời không sách đột nhiên tự hành vận chuyển. Muốn đột phá sao phương thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Chuyện tốt liên tiếp, hắn đều có chút vui vẻ. Thời không sách tổng cộng tầng 18, là đến từ cốt tổ truyền thừa. Một mực coi là, thời không sách chỉ là phổ thông thần thuật. Nhưng khi phương thần đi vào thần giới sau mới phát hiện, thời không sách căn bản không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Như cùng hắn suy đoán đồng dạng, theo thời không sách tăng lên. Uy lực càng phát tăng lớn. Mà, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đều đã ngộ ra, thời không sách hẳn là có thể tăng lên tới tầng 18 đi nghĩ tới đây, phương thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào thời không sách tăng lên bên trong. Bởi vì phương thần là hư không tu hành võ giả, sở dĩ đối thời không sách cảm ngộ phi thường khắc sâu. Mà lại, có hai đại quy tắc hỗ trợ, gần như không có bất kỳ cái gì trở ngại, thời không sách tăng lên tới tầng 16, ngay sau đó lại tăng lên tới tầng 17. Nhưng mà, xung kích tầng 18 thời điểm, gặp một vài vấn đề. Chuyện gì xảy ra tầng 18 thế mà không cách nào xung kích, điều này làm cho phương thần rất là nghi hoặc. Âm ầm hắn giang hai tay ra, không gian quy tắc chi lực cùng thời gian quy tắc chi lực, điên cuồng tràn vào thể nội. Nhưng là, xung kích tầng 18 cuối cùng vẫn thất bại. Được rồi, tầng 17 cũng không tệ. Phương thần thở dài một tiếng nói. Thu liễm khí tức, sau đó đứng dậy. Phương huynh, đột phá giai không vội vàng hỏi. Phương thần gật đầu nói, xem như thế đi. Đúng, bọn hắn người đâu Phương huynh, ngươi đột phá trong khoảng thời gian này, bảy đạo kim quang hiện thế, tất cả thần nhân đều bị hấp dẫn. Giai không no y Phương thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời đã khôi phục bình tĩnh, bảy đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Đi, chúng ta cu nở dê đi qua nhìn một chút. Phương thần no y soạt phương thần tâm ý khẽ động, thi triển ra thời không sách. Tầng 17 thời không sách, thi triển ra càng thêm biến ảo khó lường. Phương thần thân hình, nhanh chóng xuyên thẳng qua trong hư không, một bên giai không trận mắt hốt mồm. Hắn khi thì có thể cảm giác được phương thần tồn tại, khi thì cảm giác không thấy. Biến thai a một lúc lâu sau, giai không lắc đầu, nhịn không được nói. Lúc này phương thần, hưởng thụ lấy vượt qua thời không niềm vui thú. Vượt qua thời không tốc độ tăng lên rất nhiều. Phương thần thầm nghĩ, nếu ta toàn lực thi triển thời không sách, thiên thần phía dưới chỉ sợ không có mấy người có thể đuổi tới ta. Thời không sách, bản thân lì hệ nờ là gắn liền với thời gian khoảng trống tu hành võ giả chế tạo riêng một môn thần thuật. Mà lại, thời không tu hành võ giả đối với thời không trường khống, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thời không sách tu luyện tới tầng 17, loại kia tốc độ, quả thực là để cho người ta tuyệt vọng. Đồng thời, phương thần QNZ phát hiện, thi triển thời không sách gần nấp hư không, liền giai không đều xem xét không đến. Nói cách khác, chính mình ẩn nấp, tối thiểu nhất thần linh cảnh cường giả là tìm không thấy. Cứ như vậy, tại cùng thần linh cảnh cường giả thời điểm chiến đấu, mình đã đứng ở thế bất bại. Chỉ cần bước vào hóa thần cảnh, đến lúc đó thiên thần phía dưới vô địch thủ. Nói không chừng, còn có thể dựa vào thời không sách khiêu chiến thiên thần. Đương nhiên, nghĩ những thứ này có chút không thực tế. Phương thần mục tiêu là thất tuyệt thiên thần truyền thừa. Hắn có thể cảm giác được thất tuyệt lạc tinh kiếm tại rung động, phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh âm. Nghĩ đến, đây là thất tuyệt thiên thần triệu hoán. Chỉ chốc lát sau, phương thần cũng đã đem giai không hất ra. Lại qua một lát, phương thần ra trên một ngọn núi. Ánh mắt của hắn rơi vào dưới ngọn núi mới trên cánh đồng hoang. Lúc này trên cánh đồng hoang, một mảnh hỗn chiến. Các đại tông môn đệ tử, vì tranh đoạt thất tuyệt thiên thần truyền thừa, ra tay đánh nhau. Trong đó nhất là chú mục chiến đấu, là Vọng Giang Nguyệt cùng Chu Lôi. Hai người đều là thần linh cảnh cường giả, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Chu Lôi thực lực, không sai biệt lắm đạt đến nửa bước thần tông cảnh. Nhìn xem hai người chiến đấu, phương thần âm thầm nói. Chu Lôi thực lực, tại trong dự đoán của mình. Bất quá cái này Vọng Giang Nguyệt, ngược lại là có chút để phương thần kinh ngạc. Lần thứ nhất cùng Vọng Giang Nguyệt giao phong thời điểm, cái sau còn không có mạnh như vậy. Ngắn như vậy thời gian, hắn không có khả năng đột phá A phương thần như mày, luôn cảm giác Vọng Giang Nguyệt trên thân, có chút không đúng. Ánh mắt của hắn, trừng trừng rơi vào Vọng Giang Nguyệt trên thân. Đột nhiên, hắn bắt được một tia biến hóa rất nhỏ. Vọng Giang Nguyệt mỗi một lần công kích thời điểm, trên trán đều sẽ xuất hiện một cái mắt thường không thể gặp chấm đen nhỏ. Cái kia chấm đen nhỏ bên trong, ẩn chứa cực độ tà ác khí tức. Chẳng lẽ Vọng Giang Nguyệt bị đoạt xá phương thần đối thánh quang giáo khí tức tà ác, phi thường tinh tường. Thậm chí còn tự mình động thủ, tiêu diệt thánh quang giáo một chỗ cứ điểm. Giờ phút này, bắt được Vọng Giang Nguyệt trên trán chấm đen nhỏ, phương thần kết luận Vọng Giang Nguyệt cùng thánh quang giáo có quan hệ. Phương thần trong đầu, có một cái rõ ràng ý nghĩ.